Thập thế ác nữ, chương 22, phần 2, cứu vớt bạo quân cầm thú, 6, hoàng đế uống nhầm xuân dược hát, góc truyện audio.com, Tần Chân vội vàng ở dược phòng điều phối dược vật thấy hắn tới cũng không để ý, chỉ đảo đồ vật trong tay. Hạ Hầu Cường ngồi ở một bên, xem nàng không thèm để ý liếc mình một cái, trong lòng có chút bực mình, chẳng lẽ như vậy lâu còn không có xứng hảo dược. Ngươi còn dám làm trẫm ở Lý tướng quân trước khen cửa biển. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. Hạ Hầu Cường, ngươi sao lại một chút kiên nhẫn cũng không có? Ngươi biết nghiên cứu phát minh một mặt dược muốn phí nhiều ít tâm thần sao? Hạ Hầu Cường không phải không kiên nhẫn, chỉ là cảm thấy, nàng tựa hồ đối dược hứng thú vượt qua chính mình, lại là mấy ngày chưa đi hắn trong cung, liền có chút không quá thoải mái. Tư cập này, hắn không hiểu có chút bực bội lên, thấy trên bàn ly nước, liền cầm lấy một ngụm đau uống, uống xong đi mới cảm thấy hương vị có chút quái quái, không cấm thẳng nhíu mày. Hừ, ngươi muốn lại xứng không ra, chậm chính là muốn chém ngươi đầu. Hạ Hầu Cường biết nàng thật là sợ chết, liền thường thường muốn dẫn theo việc này tới hù dọa nàng. Tần Chân bất đắc dĩ ứng thanh, một bên đứng dậy chuẩn bị tìm vài thứ, lại kêu Hạ Hầu Cường một chút bắt được thủ đoạn, nàng nhíu mày nói. Hạ Hầu Cường, ngươi làm gì? Hạ Hầu Cường sắc mặt đỏ lên, hơi thở hỗn loạn, ngươi. Trong ly là thứ nước gì? Tần Chân ngây cả người, nhìn cái ly trống rỗng trên bàn, trợn tròn mắt cả kinh kêu lên. Đó là nước thuốc ta chế để lai giống ngựa, Hạ Hầu Cường ngươi sao có thể uống loạn. Hạ Hầu Cường sắc mặt tối sầm, lại chỉ cảm thấy một cổ hỏa vọt tới bụng nhỏ, kia dục vọng tới lại cấp lại mãnh, kêu hắn hô hấp trở nên thô loạn, làn da bị thân thể dục hỏa bốc hơi đến nóng bỏng, nắm Tần Chân hơi lạnh tay, liền giác thập phần thoải mái. Uy uy, Hạ Hầu Cường ngươi thanh tỉnh một chút. Tần Chân chính mình cũng cả kinh, xem hắn mặt đỏ tai hồng, mới biết này dược tính như vậy bá đạo, liền cười nói. Ta còn chưa thí nghiệm trên ngựa, ngươi nhưng lại tự mình làm chuột bạch. A a, ngươi làm cái gì? Không nói xong, trực tiếp đã bị Hạ Hầu Cường đẩy ngã trên mặt đất, sợ tới mức nàng la hoảng lên. Hạ Hầu Cường bị thú tính khống chế, sao còn có thể nghe được giọng nàng, chỉ là ôm thân thể mềm mại, người hương khí trên người nàng, đã cảm thấy máu cũng theo đó sôi trào lên, đôi tay nắm quần áo trước ngực nàng, xích lạp một tiếng hung hăng xé nát. Hạ Hầu Cường ngươi, Tần Chân âm thầm kêu khổ, hiện tại hắn bị dược vật chi phối, chỉ sợ là vô pháp thanh tỉnh, tuy đã sớm chờ mong hôm nay, nhưng phát sinh quan hệ dưới loại tình huống này, thật là không quá mỹ diệu. Hạ Hầu Cường hai mắt đỏ đậm, giờ phút này đã thành dã thú động dục, thân thể nàng trắng như tuyết dưới lớp quần áo bị xé rách càng cảm thấy dục hỏa trung thiêu, nhìn cái miệng nhỏ đỏ tươi của nàng, liền hung hăng cúi đầu phủ lên. A, ngô, môi rắn nóng cháy rán lên, nhất thời khiến Tần Chân thể xác và tinh thần rung động, hơi thở nùng liệt nam tính càng làm cho nàng choáng váng. Hạ Hầu Cường rán lên đôi môi mềm mại của nàng, liền như cam lộ nơi sa mạc, nơi nào đỉnh đến xuống dưới, cắn môi nàng lại gặm lại mút hút đến hai chân nàng nhũn ra, trong đầu ong một thanh âm vang lên, thành trống rỗng. Hạ Hầu Cường chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội vàng cạy ra khớp hàm nàng, đầu lưỡi lửa nóng thô ráp tiến quân thần tốc xông vào nơi ngọt ngào, hương vị ngọt ngào. Góc truyện audio.com, trong miệng nàng làm hắn nổi điên, đầu lưỡi hung ác loát nước bọt cuốn đầu lưỡi nàng dùng sức mút vào. Thẳng đem Tần Chân thân đến là vựng đầu chướng não, hai mắt biến thành màu đen. Ân, Hạ Hầu Cường, ngô a, hắn thô bạo hôn, làm Tần Chân thiếu chút nữa tam hồn xuất khiếu. Nghe nàng tiếng rên rỉ, Hạ Hầu Cường càng là hưng phấn, song trường xé rách kia tầng hơi mỏng yếm, phúc ở kia đầy đặn hai vú thượng, mạnh mẽ lại thô bạo xoa nắn lên. A, Tần Chân một trận dùng mình, hai vú bị hắn bắt lấy, xoa đến dục hỏa bốc hơi mà thượng thiêu đến nàng gò má cũng đỏ lên. Hạ Hầu Cường xoa kia lại đại lại bạch hai vú, lòng tràn đầy nhộn nhạo, chỉ cảm thấy hạ thân đồ vật chướng đến phát đau, chỉ nghĩ vội vàng tìm cái xuất khẩu phát tả, lại chưa từng có kinh nghiệm, chỉ có thể ôm nàng dùng sức cọ. Hắn cúi đầu, gặm nàng bên cổ kiều nộn ra thịt, cắn ra một đám hồng ấn tới, môi một đường đi xuống, cuối cùng dừng ở kia cao thẳng tuyết trắng ngực thượng, lại bạch lại mềm, mỹ lệ đến giống chỉ đào khấu đại chén sứ, hắn bắt lấy một xoa, liền ở trong tay biến hình không ngừng, nhìn kia viên hồng anh, liền cúi đầu hàm ở trong miệng. Tê, hỗn đàn, ngươi nhẹ điểm a, Tần Chân bị hắn gặm đến phát đau, bụng nhỏ bị hắn vật cứng chọc đến thể xác và tinh thần phát tô, nhưng người này chỉ biết là ở nơi đó chào ngực, lại không biết mặt sau thế nào hành động. Thật là đủ rồi, thế nhưng còn muốn chính mình tới dạy hắn thế nào làm chính mình. Tuy như vậy nghĩ, nhưng Tần Chân còn duỗi tay đảo hắn bên hông, kéo xuống đai lưng, sau đó hơi lạnh tay chui vào hắn quần lót bên trong, cầm kia khăn năng người đồ vật. A, kia chướng đến phát đau thịt hành, bị nàng lại mềm lại lạnh tay cầm, Hạ Hầu Cường cầm lòng không đậu phát ra thanh sảng khoái thở dài, một tay liền phúc ở nàng tay nhỏ thượng, hai người tay cầm côn TST cùng nhau vuốt ve.

Hạ Hầu Cường lại nghe không rõ nàng nói cái gì, bắn tinh cao trào làm hắn đầu óc thành chỗ trống, cuối cùng thân thể giống rút cạn sức lực hoàn toàn sụi lơ ở trên người nàng. Hạ Hầu Cường, ngươi mau đứng lên áp chết ta. Tần Chân thở hổn hển, nắm tóc của hắn, phát tả xong rồi, hắn cũng nên thanh tỉnh đi. Đẩy đẩy, người này lại là không có phản ứng, lại là trực tiếp ngất đi rồi. Tần Chân giờ khóc giờ cười, cuối cùng chỉ phải nhâm mệnh đẩy ra hắn, nhìn đầy đất toái y kêu một tiếng, A Bích đi cho ta chuẩn bị quần áo. A Bích ứng thanh, vội đi tìm bộ quần áo tới, Tần Chân thay sau, nhìn toàn vô chi giác Hạ Hầu Cường, nhíu mày nói. Cho hắn mặc xong quần áo, lại làm người đem hoàng thượng đưa trở về. A Bích đỏ mặt theo tiếng, kêu Tiểu An Tử tới, làm hắn hỗ trợ cấp hoàng đế mặc xong quần áo, lại kêu Nguyễn Kiệu tới, nâng hoàng đế trở về Trọng Hoa Cung. Cách chương.